Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, trở thành thần minh phương pháp. Cái này đích xác là một cái mê hoặc do xua phi thường lâu vấn đề. Trên thế giới này, có rất nhiều thần minh thần chức không hoàn toàn giống nhau. Thần môn thần lực cũng bởi vì những này khác biệt thần chức mà có đủ loại không giống nhau tác dụng. Không nói cái khác thần minh, tỉ như nói nhân tộc thất thần, chính nghĩa cùng cường quyền chi thần tín ngưỡng giả có thể được một hệ liệt nhằm vào tà ác cùng hỗn độn thần thuật, bọn hắn còn có thể cưỡng ép phản chế, thậm chí là cướp đoạt cái nào đó pháp thuật quyền khống chế năng lực. Mà thích cùng suy vong chi thần mục sư có thể mị hoặc dã thú thậm chí là ma thú. Bọn hắn còn có thể cùng người chết giao lưu, kêu gọi chết đi anh linh hộ vệ chính mình. Cái khác nếu như từng cái tự thuật, liền thật sự là quá mức phức tạp, mà chính là khác biệt thần thuật hiệu quả, khiến cho chư vị thần minh phân biệt nhận các nơi sùng kính. Bắc phương đế quốc phổ biến tín ngưỡng chính nghĩa cùng cường quyền chi thần cùng thủ hộ cùng tiến. Bộ chi thần, Tây Sơn tụ tập địa phần lớn sùng bái pháp luật cùng tự do chi thần cùng trật tự cùng phá hư chi thần. Đông bộ bình nguyên tụ tập địa đại đa số pháp sư không tín ngưỡng thần minh. Bất quá trí tuệ cùng lựa chọn chi thần tín ngưỡng tại nơi này được ngầm đồng ý tồn tại. Mà tại Viễn Nam khu vực, thích cùng suy vong chi thần cùng sinh mệnh chi thần nhận đại chúng yêu quý. Nhưng vì cái gì, những này thần minh thần trước một số thời khác là chỏi nhau. Hoặc là nói, có một số không lớn nhất trí đâu. Do xua biết, những này thần minh thần trước cùng tín ngưỡng tự có chúng logic. Thậm chí có trọn vẹn giáo nghĩa đi trình bày trong đó thâm ý. Nhưng rõ ràng có thú nhân cùng chiến tranh chi thần loại này đơn giản dễ hiểu ví dụ. Vì cái gì nhân loại thần minh lại đem chính mình thần chức làm như thế phức tạp? Thật chẳng lẽ sẽ không tinh thần thác loạn sao? Mà Honor nghe được chiến sĩ vấn đề về sau, sửng sốt một nháy mắt, thật sự là hiếm thấy, lại có không muốn trở thành thần minh chiến sĩ. Rõ ràng bọn hắn là nhất truy cầu lực lượng đám người kia. Mà vị này đặt câu hỏi, lại thật là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Thật sự là người thú vị. Song đầu cự nhân nhịn không được lắc đầu. Đáng tiếc thời gian không nhiều lắm. Thần có chút tiếc nuối nghĩ đến. Không phải vậy, Honor thật đúng là muốn cùng cái này nhân loại trò chuyện chút. Nhưng bây giờ, hay là trả lời vấn đề của hắn tương đối tốt. Vì cái gì thần trước sẽ không nhất trí? Suy tư một chút ngôn ngữ, thần nói, cái này xác thực sẽ để không có tiếp xúc đến bán thần cảnh giới tồn tại cảm thấy nghi hoặc. Vì cái gì có một số thần minh chọn hai cái nhìn như xung đột thần trước xem như lực lượng của mình. Nguồn gốc, đây thật ra là một lựa chọn. Cùng Joshua đối mặt, song đầu cự nhân từng chữ nói ra, nghiêm túc nói, lựa chọn là trở thành lực lượng nào đó hóa thân. Hay là làm một có thần lực, tồn tại. Đây là ý gì? Joshua khẽ nhíu mày. Hắn mơ hồ bắt được một chút cảm giác. Nhưng không thể xác định. Chiến sĩ không chút do dự truy vấn. Hai cái này có cái gì khác nhau? Mà Honor kiên nhẫn giải thích nói. Ta và ngươi chỗ thấy qua tự nhiên chi phụ. Chính là hai cái tuyệt hảo ví dụ. Tự nhiên chi phụ thần trước là tự nhiên cùng tinh linh. Thần lực lượng bắt nguồn từ thần chỗ dựng dục tự nhiên sinh thái quyển cùng tinh linh văn minh. Thần thần thuật cùng chúc phúc đều sẽ lợi dụng tới toàn bộ tự nhiên đến gia trì. Ta nghĩ ngươi hẳn là được chứng kiến điểm này. Hoàn toàn chính xác, tại Yuner thế giới cuối cùng cuộc chiến đấu kia, vô luận là tự nhiên chi phụ che chở, hay là quần xâm thiên quang. Đều là lợi dụng tới toàn bộ tự nhiên đến gia trì. Joshua khẽ gật đầu, sự thật xác thực như thế. Hơn nữa nhìn như vậy đến, thiên tai tà thần ăn mòn toàn bộ thế giới, hủy diệt sở hữu sinh mệnh cùng tự nhiên điểm ấy. Chính hảo chính là tự nhiên chi phụ khắc tinh, cũng khó trách đối phương thái độ sẽ như vậy ngưng trọng. Nghĩ như vậy muốn để do xua bọn người kéo lấy một ít tinh linh rời đi. Ngươi nói, tự nhiên chi phụ tại quang diệu kỷ nguyên thời kỳ cuối cuộc chiến đấu kia bên trong thoát đi thế. Giới này, ta kỳ thật nửa điểm cũng không kinh ngạc. Song đầu cự nhân trong giọng nói, tịnh không có nửa điểm đối tự nhiên chi phụ khinh bì. Thần thái độ phi thường bình tĩnh, bởi vì thần tự mình ý chí là hoàn toàn phục tùng với tinh linh văn minh tiếp tục tồn tại cùng tự nhiên sinh thái tiếp tục tồn tại. Chỉ có tại thỏa mãn hai điểm này dưới điều kiện, thần mới có tự mình ý chí. Tại toàn bộ microb đại lục đều gần như hủy diệt tình huống dưới, thần chức bản năng sẽ cưỡng chế thần kéo lấy tinh linh rời đi thế giới này. Một lần nữa dương tinh linh văn minh cùng tự nhiên, bởi vì thần chính là tự nhiên cùng tinh linh văn minh hóa thân. Thần không có khả năng vi phạm tự mình bản năng. Mà ta nói đến đây, Honor giơ lên chỉ có bốn cái đầu ngón tay, chỉ thần kia già nua khuôn mặt. Ta là tuyệt vọng cùng hạnh vận chi thần. Lực lượng của ta hoàn toàn so ra kém tự nhiên chi phù. Ta giáo nghĩa chính là từ nhỏ bé hết thảy, thậm chí là trong tuyệt vọng phát giác thuộc về mình may mắn. Tuyệt vọng cùng may mắn hai loại hoàn toàn khác biệt thần lực thời thời khắc khắc đều tại xé rách. Ta ý chí, may mắn ta có hai cái đầu, có thể phân biệt gánh chịu hai loại thần lực. Nhưng chính vì vậy, hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng khiến cho ngươi có thể bảo trì tự mình độc lập. Do xua như có hiểu suy nghĩ gật đầu nói. Hắn bắt đầu minh bạch điểm này. Thú nhân cùng chiến tranh chi thần trong đầu chỉ có chiến tranh cùng thú nhân văn minh. Mà nhân tộc thất thần nhưng lại có ý tưởng của họ cùng trí tuệ. Tịnh lấy phương pháp khác nhau bồi dưỡng khác biệt văn minh. Tuyệt vọng đã triệt để hóa thành hư vô. Chỉ còn ta cái này. May mắn, độc tồn, mỉm cười, mặc dù kia nụ cười tại Honor trên mặt chỉ có thể nói phải bên trên kinh dị. Nhưng song đầu cự nhân cũng không để ý điểm ấy. Thần hơi xúc động mà cười cười nói, kỳ thật cả hai chênh lệch phi thường lớn. Chỉ cần thế gian còn có tinh linh cùng tự nhiên chi phụ cho dù chết đi cũng bất quá là lâu dài ngủ say. Cuối cùng sẽ có một ngày có thể tỉnh lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có cái mới tự nhiên chi thần xuất hiện mà ta nếu trụy lạc. Như vậy cho dù là Orgo văn minh vẫn tồn tại, ta cũng sẽ không bởi vì may mắn cùng tuyệt vọng sự tình sinh mà phục sinh. Nhiều nhất chính là giống như bây giờ, thức tỉnh ngắn ngủi thời gian, sau đó quay về tịch diệt. Lúc nói lời này, song đầu cự nhân thân thể lại biến hư huyễn một chút. Cùng lúc đó bạch thủy tinh che đậy bên trong, màu đen hộp đã triệt để vỡ nát, biến thành một bãi vỡ vụn màu đen bụi đất. Erebus chi hộp sẽ không còn phóng xuất hắc vụ, chính như cùng Saya suy đoán như thế. Honor, cái này tuyệt vọng cùng hạnh vận chi thần còn sót lại chạm trổ bị thời gian tiêu ma ngàn năm. Tăng thêm thần nguyên bản là tàn khuyết tồn tại, giờ đây đã không thể là thêm. Suy yếu không gì sánh được, tiếp qua không lâu, liền sẽ hoàn toàn biến mất không thấy. Còn có cái gì vấn đề sao? Song đầu cự nhân không thèm để ý chính mình biến mất. Thần đã thỏa mãn, cho dù là triệt để hóa thành hư vô cũng không quan trọng. Honor bình tĩnh hỏi đến Joshua, nếu ngươi muốn trở thành thần minh phương pháp, ta sẽ nói cho ngươi biết, mặc dù thời gian không quá đủ. Nhưng ta có thể vì ngươi giảng thuật như thế nào bồi dưỡng mình muốn thần tính. Nói đến đây, thần lại lắc đầu, cười nói, a, không đúng, ngươi đã có một tia thần tính. Cứ như vậy liền đơn giản rất nhiều. Mà chiến sĩ lại lắc đầu, không cần, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.